ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, ta lấy lôi đình đánh nát hắc ám. Nhắc tới Nam Lân Thi Vương không hổ là cái này Nam Lân trên núi vương giả. Đối mặt cái này đến cực hạn tinh thần tra tấn, thế mà ngạnh sinh sinh cứng rắn thẳng xuống tới. Giờ này khắc này, Mông Hãn Dược Dược Tề cũng đã qua. Trong miệng của nó phát ra một tiếng đè nén gầm nhẹ. Một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người nó bộc phát ra. Chung quanh khí áp cũng giống như bởi vì nó mà biến nặng nề. Cách màn hình, cũng có thể cảm thụ từ thân bên trên tán phát. Cảm giác áp bách mãnh liệt. Đây là thuộc về Nam Lân Thi Vương. Cấp A quỷ quái khí thế khủng bố. Ở đây linh võng người sử dụng, đều vì sở bắc tình cảnh đem trái tim nâng lên cổ họng. Cái này thi vương, cùng chi trước thoạt nhìn, tựa hồ không đồng dạng. Một giây sau, Nam Lân Thi Vương đột nhiên động, như là một cỗ hình người xe tăng, xông ngang mà đến, mang theo vô cùng hung hãn khí thế. Tốc độ của nó quá nhanh, ở đây một đám dị năng giả không gây một có thể thấy rõ. Phanh, tốc độ của nó cọ sát ra tàn ảnh, phát ra âm bạo, dọc đường núi đá, mặt đất đều nổ lên một đạo Gundam mấy chục mét thổ sóng. Không được, cuồng đồ đại lão nguy hiểm. Trực tiếp ở giữa bên trong một mảnh bối rối. Không ai có thể nghĩ đến. Tại kinh lịch vừa rồi cái kia một đợt tinh thần công kích, Nam Lân Thi Vương lại vẫn còn giữ lại có dạng này dư lực. Đồng thời, chuyện đột nhiên xảy ra. Khoảng cách gần như thế, sở bắc căn bản không có tránh đi khả năng. Mà ở hiện trường cái kia mấy tên linh võng người sử dụng, càng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ở đây, duy nhất một cái có thể cùng Nam Lân Thi Vương có lực đánh một trận người chỉ có sở bắc. Nếu như hắn bại, đây chẳng phải là đại biểu cho không người còn sống. Lòng của mọi người bên trong đều 10 phần thấp thỏm. Cầu nguyện nhìn về phía một người một thi va chạm mà ra đời trong sương khói. Đại lão, người có thể ngàn vạn phải chịu đựng a. Ta lấy lôi đình đánh nát hắc ám. Chỉ nghe, sở bắc quen thuộc bình thản âm thanh âm vang lên. Ầm ầm, tại mọi người rung động trong ánh mắt. Trên đường chân trời một đạo hội tụ vô số lôi đình lóa mắt cột sáng khuynh tiết mà xuống. Oanh, tựa như thương thiên gào thét. Sương mù tán đi, làm cho tất cả mọi người đều khó có thể tin một màn hình tượng xuất hiện. Chỉ gặp Nam Lân Thi Vương thân thể khổng lồ quỳ rạp xuống đất. Sở bắc thân ảnh đứng ngạo nghễ. Từ góc độ này nhìn lại, tựa như là Nam Lân Thi Vương tại đối sở bắc tiến hành quỳ lại. Nam Lân Thi Vương, chết, phanh phanh phanh, theo sở bắc cái này một lời âm rơi xuống đất. Chất chứa tại Nam Lân Thi Vương thể nội lôi đình đồng thời bộc phát. Nó té quỵ dưới đất khổng lồ thi thân thể không ngừng run rẩy. Sau đó trên thân bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít phát sáng khe hở. Nhìn kỹ nguyên lai là không đè nén được lôi quang bắn ra. Cuối cùng, nó toàn bộ thân hình đều tán loạn, như xếp gỗ giống như ầm vang sụp đổ, hóa thành cho bụi, theo Nam Lân Thi Vương chết đi. Nam Lân trên núi nguyên bản chiếm cứ nhiều năm nồng đậm thi khí cũng bắt đầu dần dần thối lui. Chúc mừng túc chủ thủ sát cấp A sinh vật. Thu hoạch được kỹ năng dung hợp thẻ một chương. Kỹ năng dung hợp thẻ chỉ định hai cái chủ động kỹ năng công kích tiến hành dung hợp, lại giữ lại nguyên kỹ năng hiệu quả. Xin hỏi phải chăng sử dụng? Vâng, sở bắc không chút do dự gật đầu. Có thể tăng thực lực lên biện pháp, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Kỹ năng dung hợp hoàn thành. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được kỹ năng lôi áo. Túc chủ thu hoạch được ngắn ngủi năng lực phi hành, hóa thân thành lôi đình thân thể, biến thân quá trình tiếp tục 10 phút, trong lúc đó miễn dịch vật lý công kích, gia tăng 35% tốc độ di chuyển, không nhìn địa hình ngăn cản, lần công kích sau đem đạt được trùng điệp hiệu quả, vô thượng hạn, nhân vật bảng, túc chủ, sở bắc tu vi, một giáp, đạo pháp thần thông, lôi áo, vũ khí, dao giải phẫu. Gậy bóng chày, thực lực bình xét cấp bậc. A, trong đầu hiển hiện mới tinh số liệu. Chỉ là dung hợp một cái kỹ năng, liền để thực lực của mình đột phá cấp A. đứng hàng đỉnh cấp dị năng giả hàng ngũ. Cảm nhận được tố chất thân thể rõ rệt tăng lên. Sở Bắc hơi có chút kinh ngạc. Nếu như hắn không có nhớ lầm, hiện nay đương thời mạnh nhất dị năng giả cũng bất quá S. Mặc dù cùng hắn vẫn kém một cái lớn đẳng cấp, nhưng cách hắn đạt được hệ thống đến bây giờ mới trôi qua bao lâu? Ngắn ngủi một tuần lễ. Đứng hàng đỉnh cấp dị năng giả hàng ngũ. Khoa trương như vậy tiến độ, thực sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc này, bất chi bất giác, mặt trời đã dâng lên. Bình minh tảng sáng, một tia nắng xẹt qua chân trời, chiếu rọi tại Sở Bắc bóng lưng. Nam Lân Thi Địa, bình phục, một màn này, thông qua linh võng người sử dụng trực tiếp ở giữa đồng bộ trực tiếp đến trên mạng. Tất cả chứng kiến người xem đều sinh lòng rung động, trong lòng sinh ra một cái cùng chung ý tưởng. Nhân gian, không để lại người này. Khắp nơi trên đất thi hài cùng chiến đấu dấu vết Nam Lân Thi Địa. Tay kia nắm lôi đình tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi đi tới. Lôi đế, nhân gian lôi đế, không nghĩ tới, ngươi thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Hồ Tiên giờ này khắc này tâm tư vô cùng phức tạp. Ngươi một mực tại ẩn núp, yên lặng quan sát đến hết thảy. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ chờ có thiên vương người trở về. Đoạt lại thuộc về mình hết thảy. Ngươi thậm chí cố ý mê hoặc bọn này ngu xuẩn, đem nơi này hình tượng trực tiếp ra ngoài, chính là vì thu hoạch được linh quản cục tín nhiệm. Người như ngươi, thực sự thật là đáng sợ, nhưng ngươi không nên ra, dù cho lấy thực lực ngươi bây giờ, cùng bọn hắn so sánh cũng như sâu kiến. Bọn hắn là thần A, chấm ngoặc kép, Hồ Tiên tựa hồ bị đả kích nặng nề. Tiểu nương bì, ngươi làm sao cùng chúng ta đại lão nói chuyện? Sở Bắc vẫn không nói gì. Bên người linh võng người sử dụng nhóm lập tức liền không vui. Thiếu Lâm 18 lộ phục ma côn truyền nhân. Thỉnh cầu xuất chiến. Một điểm hàn mang sắp tới. Trường thương xuất nhập như rồng. Tại Hạ Thường Sơn Triệu Tử Long thứ 1,86 một vị tăng tôn. Triệu Bản Long. Thỉnh cầu xuất chiến. Ta một ngón tay. Người liền phải ngao ngao gọi. Đây là quy tắc. Đại lý tự một dương truyền nhân. Thỉnh cầu một trận chiến. Gặp Nam Lân Thi Vương bị nhà mình đại lão nhẹ nhõm giải quyết. Những thứ này linh võng người sử dụng lập tức càn rỡ lên. Hoàn toàn không có vừa rồi khúm núm bộ dáng. Nhưng Hồ Tiên cũng không để ý tới bọn hắn. Mà là nhìn chằm chằm vào Sở Bắc. Lần này, tính ngươi thắng. Nhưng là 10 ngày qua đi huyết nguyệt ngay. Ngươi lại nên như thế nào? Cùng thần đối kháng, là ngu xuẩn, muốn đi. Sở Bắc ánh mắt ngưng tụ, đưa tay gọi lôi điện. Chỉ nhìn thấy, Hồ Tiên dưới mặt nạ, hồng mang lấp lóe, thân ảnh của nàng bỗng nhiên biến hư ảo. Một chút xíu biến mất tại nguyên chỗ. Quỷ nhãn, âm thần quà tặng chi vật, năng lực, có thể đem người sử dụng thân thể, cùng tiếp xúc sự vật hư hóa. Tiến vào khác một vùng không gian. Tốt ngươi cái Uchiha Obito. Đừng tưởng rằng ngươi thay đổi tính. Ta liền không biết ngươi. Thông linh mắt cấp tốc đem Hồ Tiên năng lực ghi chép. Trông thấy hàng này tin tức. Sở Bắc nhịn không được ở trong lòng nhà rãnh. Bất quá hắn vẫn là từ Hồ Tiên trong lúc nói chuyện với nhau thu hoạch một cái tin tức trọng yếu. Thần. Chẳng lẽ mặt nạ phía sau chủ nhân chính là cái này cái gọi là thần. A, thần quà tặng đồ vật không gọi thần nhãn, gọi quỷ mắt, ai mà tin a? Sở Bắc khinh thường liếc mắt, chỉ cần dám sáng thanh máu, thần cũng giết cho ngươi xem. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,